Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, cùng một chỗ cố chấp chờ. Cô Phi Yến bọn họ đợi đã lâu, toàn bộ thạch thất cũng không có bất kỳ biến hóa. Nào, Tô Phu Nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, cô Phi Yến dứt khoát lại tại trên, tay mình cắt một đao, nhỏ rất nhiều máu tươi tại trong thạch thất. Chỉ thấy, những máu tươi này tại thạch trên nền dừng lại không đến chốc lát. Liền hoặc, như là bị hấp thu một dạng, hư không tiêu thất. Thế nhưng là, kết giới vẫn, không có bị mở ra. Cô Phi Yến còn muốn tiếp tục. Quân Cửu Thần đau lòng cản lại. Hắn nói, việc này, hẳn là có khác kỳ quặc. Có lẽ, còn cần những vật khác. Tô Phu Nhân vẫn như cũ là lắc đầu, nàng lẩm bẩm nói, quá kỳ quái, chẳng lẽ, cái này vĩnh sinh kết giới quy tắc, cùng cái khác kết giới không giống nhau. Quân Cửu Thần như cũ đem cô Phi Yến kéo qua đi, thay nàng băng bó tay, hắn vừa nói, có lẽ chính là như thế, ta hứa hẹn qua Mộng Hạ tiền bối muốn tìm ra mộng tộc cừu địch. Tìm được tộc nhân thi thể, mộng tộc bị diệt cùng phệ tình chi, lực có quan hệ, phượng chi lực lại bồi hồi tại này, càn minh cũng giấu ở Bắc, Hải, xem ra, ngàn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì, rất đáng được tìm tòi, nghiên cứu, thừa lão bản nhẹ gật đầu, nói, việc này, lại cùng cố thái phó bọn họ hội hợp, bàn lại a. Việc này một mực tùy bọn họ phụ trách, có lẽ bọn họ sẽ có tin tức mới. Quân Cửu Thần hướng đứng ở phía sau nhất Cố Vân Viễn nhìn lại, hỏi, Cố đại phu, người kiến thức rộng rãi, có thể từng nghe tới Tam Đại Thượng Cổ Thần lực sự tình? Cố Vân Viễn bọc lấy áo lông chồn khá là chật vật, nhưng lại vẫn là làm vái chào, nghiêm túc trả lời, tại hạ chưa từng nghe nghe. Quân Cửu Thần lại nói, người đã từng nghe nói mộng tộc kết giới thuật? Có, thể từng nghe nói mộng tộc sử thượng có một vị tên gọi Mộng Đông tộc trưởng? Cố Vân Viễn vẫn như cũ là lắc đầu, chưa từng nghe nói. Quân Cửu Thần tiếp tục hỏi, vậy ngươi có biết cô gia tổ tiên có một vị dược sư tên gọi Cố Vân Viễn, cùng mộng tộc quan hệ không ít? Cố Vân Viễn mặt không đổi sắc, vẫn như cũ là nghiêm túc lắc đầu, chưa chừng nghe nói. Quân Cửu Thần đây đương nhiên là đang thử thăm dò Cố Vân Viễn, nếu thật là cô Vân Viễn như vậy, bọn họ cũng không cần gạt hắn, hắn sợ là cái gì cũng biết. Cố Vân Viễn nếu không có cô Vân Viễn, bọn họ cũng không cần đề phòng hắn. Hắn đã là ẩn thế y sư, cũng là biết phân tắc người, sẽ không đối với người ngoài nói quá nhiều. Đương nhiên, Quân Cửu Thần càng tin tưởng cái trước, hắn giống như cô Phi Yến, tin tưởng Tần Mặc sẽ không nhìn nhầm. Quân Cửu Thần cũng không có dò xét xuống dưới, chỉ thản nhiên nói, trở về đi, chuyến này mặc dù không có mở ra kết giới, nhưng là coi như có thu hoạch, chí ít nghiệm chứng cô Phi Yến huyết, phát hiện kỳ quặc. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần đi ở phía trước, thừa lão bản hai vợ chồng cùng Đường Tĩnh, Cố Bắc Nguyệt đi ở chính giữa. Bọn họ là cố ý đem Tô Phu Nhân lưu tại cuối cùng, ai ấy đều thấy được Tô Phu Nhân cảm xúc phi thường không tốt. Mọi người đều biết nàng tính tình, muốn cho nàng một người an tĩnh một chút. Hàn Trần năm đó bố trí xuống vừa chết kết giới, vậy liền nói rõ hắn đã tự sát. Nếu không là khốn không được Tô Hách hai vị gia chủ, thế nhưng là Tô Phu Nhân những năm gần đây nhưng vẫn cố chấp tin tưởng hắn không có chết, cố chấp muốn mở ra cái kia bế tắc giới. Nhìn một chút, Tô Phu Nhân xưa nay không có việc gì thời điểm liền không có gì tốt sắc mặt, mà bây giờ gương mặt kia nói có bao nhiêu khó coi thì có nhiều khó coi. Nhưng là nàng như cũ đi theo đám người phía sau, từng bước một đi lên phía trước, cũng không có chỉ hoãn mọi người thời gian. Đi thôi hồi lâu, thượng quan phu nhân liền dần dần thả chậm bước chân, chờ Tô phu nhân đi tới, cùng nàng sóng vai mà đi. Tô phu nhân không nhìn nàng, nhưng cũng không có đuổi nàng. Hai người đi thôi một hồi lâu, thượng quan phu nhân mới thấp giọng, "Uy, Nam, đó Hàn Vân Tịch để cho Cố Thất Thiếu bọn họ nhắn cho ngươi. Nói ngươi sư phụ, nhường ngươi đừng chờ hắn, đúng không?" Lang Tông Tông chủ Hàn Trần tại bố trí xuống bế tắc giới. Vây khốn hách, Tô, hai vị gia chủ trước đó, xác thực thông báo Hàn Vân Tịch cho Tô phu nhân tiện. Thể nhắn, để cho nàng không nên chờ nữa hắn. Mà cái này, chờ, hàm nghĩa chân, chính là cái gì, cũng chỉ có Tô phu nhân bản thân rõ ràng. Tô phu nhân cúi đầu, không nói tiếng nào, như cũ từng bước một đi lên phía trước. Thượng quan phu nhân liếc nàng một chút, khịt mũi coi thường, có thể không, đầy một lát, rồi lại đột nhiên đem khoác lên Tô phu nhân tay, không kiên nhẫn, nói, được, vẻ mặt khóc tang làm gì, không phải liền là gặp không đến mộng hả, cần thiết hay không, ta theo nói, không tin tức chính là tin tức tốt, không, thấy dù sao cũng so gặp được tốt, không thấy còn có chút hy vọng, vạn nhất gặp, được. Người ta lão tiền bối không còn biện pháp nào. Vậy ngươi há không phải đến càng thất vọng. Thượng quan phu nhân đời này thật đúng là không sao cả làm qua an ủi người. Cho nên nàng quá không hiểu. Tô phu nhân nguyên bản còn để tùy kéo, nghe lời này ngừng lại là nổi trận lôi đình, trực tiếp đem thượng quan phu nhân cho đẩy ra, lạnh giọng nhắm lại, ngươi miệng thúi, cút xa một chút, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Thượng quan phu nhân không cam tâm, lại nói, người không có bể bế tắc giới cái kia còn có cái hy vọng. Vạn nhất ngày nào đó phá, thấy Hàn Tông chủ, Tô phu nhân lạnh lùng cắt đứt. Thượng quan Thành Nhi, ngươi cho ta nhắm lại, ngươi miệng quạ đen. Rốt cục, thừa lão bản nghe không nổi nữa. Hắn không quay đầu lại, mà là lạnh lùng nói, Thành Nhi, tới. Thượng quan phu nhân cũng là không ủy khuất, chính là có chút không cam tâm. Nàng lại liếc Tô phu nhân một chút, mới hậm hực trở lại thừa lão bản bên cạnh. Ra địa cung, cô Phi Yến thực sự nhịn không được, nàng muốn đi qua cùng Tô phu nhân trò chuyện, không nói đến Hàn Trần là nàng ngoại tổ phụ, nàng cũng hy vọng Hàn Trần hoặc là liền nói Tô phu nhân loại này cố chấp, nàng đã từng có, nàng cảm giác cùng cảnh ngộ, nàng hiểu, nàng không biết ngoại tổ phụ câu nói kia, đừng chờ, bên trong, chờ, chữ là ý nghĩa gì, nhưng là, nàng cũng nguyện ý chờ, nàng nói, Ngọc tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau chờ, tất cả mọi người chờ, ông ngoại, kết giới thuật cao hơn ngươi, có lẽ sẽ có kỳ tích, có lẽ ngày nào hắn liền bản thân phá kết giới đã trở về, ngươi đừng khó qua, cố chấp người là cô độc nhất trên đời này, hiếm thấy nhất, không ai qua được, ngươi liều lĩnh cố chấp, lại phát hiện nguyên lai cũng có người nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ cố chấp đến cùng. Tô phu nhân mím chặt môi, nàng tựa hồ muốn nói chút gì, thế nhưng là cuối cùng cũng không có nhiều lời. Nàng cung kính làm một vái chào, nói là thuộc hạ tuân mệnh. Thượng quan phu nhân quay đầu xem ra, thẳng thầm nói, ngươi thực chịu không được, các ngươi chờ liền chờ chứ, ta cũng chờ. Ta cũng không biết nàng đằng sau còn muốn nói cái gì, nàng còn chưa nói xong, thừa lão bản tay liền từ trong tay nàng tránh ra khỏi, khép lại nàng đầu, ép vào trong ngực, để cho nàng không nói được lời nói. Hắn thấp giọng, trong mồm chó không mọc ra ngà voi, ngươi im miệng. Mọi người tiếp tục đi lên phía trước, đều an tĩnh lấy. Đường Tĩnh không nhìn được nhất loại này ngột ngạt bầu không khí, nàng hướng cô Phi Yến xem ra, cười, nói, Yến Nhi, đem người đầu kia Tuyết Lang kêu đi ra, cho tỷ tỷ ta đùa giỡn một chút a. Ngày đó tại Bắc Hải bên bờ, tỷ tỷ ta cũng không kịp nhìn rõ ràng. Cô Phi Yến quen thuộc mà hướng trong tay áo sờ soạng, sờ không được Đại Tuyết, lúc này mới nhớ tới Đại Tuyết tại quân cửu thần trên người. Nàng kéo tới quân cửu thần tay, tay nhỏ hướng hắn rộng thùng thình trong tay áo tìm kiếm. Một màn này, thấy vậy Đường Tĩnh bùi ngùi mãi thôi, nàng nhịn không được, nói, các ngươi khi còn bé chính là như vậy. Tiểu Đông đặc biệt sợ Yến Nhi, luôn hướng trong ảnh từ tay áo trốn, mỗi lần đều bị Yến Nhi bắt tới. Hết chương.